Em vừa nhát lại vừa ngọt, chương 17, góc chuyện audio.com, nhìn thoáng qua Lục Tử Khiêm trước mặt phong phú bốn mặn một canh, cô cảm thấy không thể tin tưởng, nàng mới là kim chủ trả tiền được không, Lục Tử Khiêm như vậy đối cô. Sẽ không sợ cô không cho tiền, Lục Tử Khiêm cười tủm tỉm nhìn qua, nói, vãn vãn, cô đừng có hung ác chừng mắt nhìn tôi làm đồ ăn có cái gì không hài lòng sao. Hướng Vãn Vãn rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói. Anh, vì cái gì anh ăn bữa tiệc lớn, tôi ăn salad quá không công bằng. Thong thả ung dung ăn một miếng cánh gà chiên coca, Lục Tử Khiêm hỏi ngược lại. Không phải cô nói muốn giảm béo sao? Vãn Vãn a, cô mới ăn uống điều độ sáng sớm thôi, giảm béo thứ này, không thể bỏ giờ nửa chừng, ngoan a. Lý do quá cường đại ta thế nhưng không thể phản bác. Hướng Vãn Vãn trong lòng nghẹn khuất nhìn Lục Tử Khiêm ăn cơm ăn đến thơm ngào ngạt càng cảm thấy đến nuốt không trôi. Siêu cấp không cao hứng. Khó có thể nuốt xuống đem một chén salad hoa quả ăn xong, Hướng Vãn Vãn liền đối với kia một bát hầm xương sườn chảy nước miếng, xương sườn hầm bắp ngô hầm đến nhừ ăn lên hương vị miễn bàn nhiều. Tuy rằng ăn thịt sẽ béo, nhưng là ăn một bắp cũng không sao nhỉ. Nếu có thể lại uống một chén canh, vậy càng tốt. Nghĩ, Hướng Vãn Vãn do dự mở miệng nói. Lục Tử Khiêm, tôi muốn ăn bắp ngô. Lục Tử Khiêm nhìn cô một cái, Hướng Vãn Vãn chột dạ nói. Tuy rằng giảm béo, nhưng là bắp ngô cũng sẽ không tăng nhiều mỡ, anh nói có phải hay không? Chính là như vậy một cái bắp ngô không biết có hút bao nhiêu dầu mỡ rồi, sợ là so thịt ăn lên càng làm cho người béo phì. Cô nói đều đúng, vậy cô có thể gặm hai cái bắp ngô. Lục Tử Khiêm nói, lấy được đồng ý của anh, Hướng Vãn Vãn lập tức tựa như tìm được rồi đồng minh tin tưởng không nghi ngờ, vui vẻ dạo dực nói. Đúng vậy, tôi gặm hai cái trước. Qua ô, nàng một miệng đi xuống, gặm một cái cùi bắp lộ miếng to. Hướng Vãn Vãn ăn đến quả thực ngon đến khóc, thật là siêu mỹ vị. Liền gặm bốn khối bắp, cô chưa đã thèm liếm liếm môi, thập phần thèm nói. Tôi muốn uống một chén canh, canh lại không phải thịt, khẳng định sẽ không mập lên. Lục Tử Khiêm, lại uống thêm một chén canh, Hướng Vãn Vãn lúc này mới cảm thấy dạ dày mới no. Salad hoa quả, sao có thể so với đồ ăn, căn bản là không đủ no đi. Lục Tử Khiêm hỏi nàng, còn muốn ăn sao? Hướng Vãn Vãn lắc đầu, muốn giảm béo, không ăn. Lục Tử Khiêm cười, nhìn quá thân mình, nhéo mặt cô, hôn một cái, còn có một mùi hương canh xương sườn canh. Hướng Vãn Vãn kỳ thật không có ăn no, mấy khối bắp ngô kia tính ra chỉ là một bắp thôi, sau đó một chén salad hoa quả, một chén canh, căn bản là chỉ có thể lót bụng. Chính là cô muốn giảm béo a, tuyệt đối không thể lại béo lên cô không thể mặc váy đi dạo phố nữa. Cô nhất định phải đem sự nghiệp giảm cân tiến hành đến cuối cùng. Đương nhiên, tưởng tượng là rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, chờ tới rồi buổi tối cô bị đói làm cho tỉnh. Cách chương.